Chương 393, 393, 14 tháng 7 nguyệt phiếu tăng thêm. Yến Kinh đài truyền hình, hậu trường khách quý phòng nghỉ. Cái gì ngươi lặp lại lần nữa thôi? Sán thanh âm đặc biệt lớn, quả thực có thể dùng đình thai nhức góc để hình dung. Bất quá, ngồi ở một bên Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ ung dung không vội, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Ta nói ta có chuyện muốn rời khỏi Yến Kinh, ba ngày sau ta sẽ trở về. Tưởng Lệ Hành rất lạnh nhạt đem quyết định của mình lại lặp lại một lần, cũng chính là đối thôi Sán đi, hợp tác rồi gần 10 năm, đã rất an ý cu nở dê rèn luyện ra, đổi người khác, Tưởng đại thiếu tuyệt đối sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa. Ngươi làm sao không nói trước thương lượng với ta một chút, tiết mục này còn không có thu xong, cuối tuần liền muốn chuyển ra rồi, ngươi muốn ta làm sao cùng đài truyền hình bàn giao, làm sao cùng giám chế đạo diễn bàn giao, cờ ơn nở cùng bọn hắn bàn giao sao? Tưởng Lệ Hành chậm rãi đứng dậy, giọng điệu rất bình thường, tựa hồ cũng không có cảm giác được đây là một kiện cỡ nào khó xử sự tình. Cùng lắm thì trái với điều ước, cùng lắm thì bồi thường tiền tốt, nói lên tiền, hắn thật là nhiều xài không hết. Về phần đắc tội đài truyền hình, hoặc là đắc tội vòng tròn bên trong người, loại chuyện này, Tưởng đại thiếu xưa nay không cần muốn cân nhắc. Thôi Sán, làm một đỉnh tiêm người đại diện, ta vì sao sẽ có dạng này một cái tùy hứng nghệ nhân? Thôi Sán ngay tại cái kia hối hận đâu. Tưởng Lệ Hành chạy tới phòng nghỉ cửa chính. Thôi ca, ta biết ngươi có chu tờ không thoải mái, trách ta tự tác chủ trương, ngươi gần nhất khả năng quá bận rộn, đều bận bịu đã quên. Hôm nay là 14 tháng 7, 14 tháng 7 nghe được Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán cả người đều ngây ngẩn cả người. Đúng à, hắn vì cái gì đã quên chuyện này? Hàng năm lão gia tử qua hết sinh nhật không lâu liền đến Tết Trung Nguyên. Mà từ hơn 9 năm trước Tưởng Lệ Hành trở về từ coi chết tại trước quỷ môn quan đi rồi một vòng sau khi trở về, hắn không chỉ có tính cách đại biến, mỗi một năm 14 tháng 7, hắn cũng có mất tích, thẳng đến Tết Trung Nguyên về sau. 16 tháng 7 hắn mới có thể trở về. Mặc dù, không biết hắn đến cùng đều đi đã làm gì, nhưng là những năm này đều không ngoại lệ. Mà năm nay có lẽ thật là năm nay sự tình quá nhiều, mà lại Tưởng Lệ Hành cả ngày cùng với Ninh Hoan Tâm, cả người giống như đều giống như biến thành người khác, cái này khiến thôi nhưng không sai biệt lắm đem chuyện này đều quên hết. Ta đã biết, yên tâm đi, đài truyền hình cùng đạo diễn bên này ta giải quyết. Thôi Sán lấy lại tinh thần, hướng về phía Tưởng Lệ Hành làm một cái ok thủ thế. Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhẹ gật đầu, Thôi Sán làm việc luôn luôn phi thường đáng tin cậy, là cái phi thường đắc lực trợ thủ, nếu không phải là bởi vì hắn tuổi thọ chưa hết, Tưởng Lệ Hành thật đúng là muốn mời Thôi Sán đến Phong Đô Thành giúp mình làm hành chính. Thôi ca tuyệt đối là một tay hảo thủ a. Thôi Sán, đa tạ Minh Vương đại nhân nâng đỡ, tiểu nhân đang còn muốn dương gian sống lâu mấy chục năm đâu. Tưởng Lệ Hành rời đi phòng nghỉ, trực tiếp ngồi dưới thang máy lâu. Lần này, hắn vẫn như cũ ngồi thang máy trực tiếp hạ xuống đất 19 tầng. Vẫn như cũ là cung điện kia, hôm nay khi âm hàn, tựa hồ nặng hơn. Điện hạ nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trở về, cửa cung điện người lập tức tiến lên đón. Điện hạ, mấy vị khác điện hạ đều tại Phong Đô Thành Đại Lâu văn phòng bên trong chờ người đấy, giống như muốn thương thảo hôm nay sớm mở ra quỷ môn quan sự tình. Thật sao? Tưởng Lệ Hành lạnh lùng phất phất tay, y phục trên người hắn lập tức thay đổi. Nguyên bản vẫn là một bộ cắt xén hợp thể thời thượng thủ công sáo trang, bây giờ lại trở thành một kiện thuần trường bào màu đen. Cái này trường bào màu đen bên trên không có bất kỳ cái gì trang chi tô điểm thậm chí là hoa văn, nhưng là xuyên tại Tưởng Lệ Hành trên thân lại có vẻ vô cùng thanh lãnh cao quý. Cảm ơn mọi người nguyệt phiếu, đã thứ 10, không biết có thể hay không kiên trì đến cuối tháng xếp hạng càng cao càng nguy hiểm. Ô ô ô, cầu nguyệt phiếu.